Thân ái đích đại ca, chương 1 mở đầu, gocchuyenaudio.com. Chào mọi người, ta tên là Trầm Thược, năm nay thật vinh dự, vẻ vang, hưng phấn, hãnh diện được trở thành học sinh năm nhất của trường trung học M. Vỗ tay, bổn thiếu gia lại lớn thêm một tuổi rồi, trong các ngươi có người nào không thật tâm mừng thay cho ta? Vậy tuyệt đối không phải chỉ cần nhận một cú đấm của ta là xong việc đâu nhé. Khụ khụ, nghe kỹ, này, chính là ngươi đó, đừng có tảng lờ, hôm nay ta thật sự rất kích động a, rốt cục cũng vào được môi trường mà ta luôn thèm nhỏ dãi ý, không phải là ngưỡng mộ đã lâu, ngươi muốn biết vì sao không? Wa ha ha ha ha ha, còn lâu mới nói cho ngươi nhé, pa, đừng bỏ đi mà, sao ngươi chẳng thèm truy hỏi ta tại sao lại không nói cho ngươi biết? Cũng không nài nỉ ta nhất định phải kể cho ngươi hay. Thật quá đáng, xem thường ta hả, chấm, rõ ràng là chính ngươi không chịu nói mà. Được rồi, ta quyết định sẽ tiết lộ. Bất quá, phải giữ bí mật nha. Tuyệt đối không được nói cho người khác biết. Chuyện đó kỳ thật. Chính là bởi vì thứ nhất, trường học này chính là nơi hồi trước anh hai ta từng học. Thứ hai, ha ha ha ha, cứ nghĩ đến thật đúng là bội phục chính mình. Sao ta lại có thể thông minh lanh lợi, trí tuệ hơn người, phía dưới lược bớt 2.000 chữ. Như vậy chứ, trường học này vốn cách nhà ta rất xa. Như vậy ta có thể ở cùng anh hai rồi. Cái gì, ngươi nghe chưa hiểu sao? Ngốc quá, trường học cách xa nhà. GT, nếu ta đi từ nhà đến thì rất bất tiện. Nhưng anh hai đã ra riêng sống một mình. Mà chỗ ở của anh ấy lại gần ngay trường nha. Ngươi nói xem, như vậy ta không phải có thể cùng anh hai tạo ra thế giới riêng của hai người rồi sao? Ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Cái gì, ngươi còn chưa hiểu tại sao ta ở chung với anh hai lại vui vẻ như vậy? Gì, nói ngươi ngốc ngươi còn không chịu nhận. Đương nhiên là bởi vì trong trái tim thuần khiết của ta chỉ có người anh hai vừa đẹp trai, vừa dịu dàng, vừa chu đáo, vừa, lại lược bớt 5.000 chữ phía dưới của ta thôi. Nhân tiện nhắc tới, ta còn có một anh trai cùng một chị gái nữa. Nhưng mà, bọn họ sao có thể so sánh với anh hai được, đúng không? Lại nhân tiện nhắc tới đây, anh hai thân yêu của ta hiện tại chính là tổng tài trẻ tuổi của xí nghiệp Trầm thị nhà ta đó. Khủng chưa, từ bé ta đã chấm anh hai rồi. Trong lòng ta hồi nhỏ còn có một nguyện vọng cũng rất nhỏ nữa. Ta vô cùng thích anh hai nha. Tương lai ta nhất định phải làm vợ yêu của anh ấy. Anh hai cũng sẽ làm chồng yêu của ta. Chấm, tuy rằng hiện tại tình yêu của ta vẫn dừng ở giai đoạn sơ kỳ hích. Được rồi, là giai đoạn thầm mến nhưng mà ta có quyết tâm. Có niềm tin sẽ khiến anh hai cũng thích ta. Phải biết rằng, anh hai từ nhỏ vốn thương yêu ta nhất đó. Cho dù cứ có cơ hội là ta lại chui vào trong lòng anh hai giờ cho ăn đậu hũ non. Anh ấy cũng chưa bao giờ đẩy ta ra nha. Lau mồ hôi ngươi hiểu cái gì gọi là, giờ cho, sao? Cũng không biết là ai ăn đậu hũ của ai nữa. Cho nên ta quyết định phải tận dụng cơ hội trời ban này ôm tuy rằng phần lớn đều là do ta tự sắp đặt trước để hoàn thành kế hoạch vĩ đại. Của ta, đèn bật sáng, chữ hiện ra, kế hoạch cưa chồng, cách chương.